Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. 226, nhân có ngoại nhân ở, sở trước cũng không mở ra kia hồng ngọc cháp xem xét bên trong hồng liên. Mà là nhường A Chiếu trước thu hồi đến, tiểu yêu thú chính là nhìn chằm chằm nàng xem, không có thu lên ý tứ, nó ý tứ rõ ràng bất quá, muốn đưa cho nàng. Nàng không cần liền ném xuống, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân hai mắt trước xem bọn họ. Trong lòng hò hét, muốn ném lời nói, liền ném cho bọn hắn đi, bọn họ không để ý. Đáng tiếc, A Chiếu một ánh mắt đảo qua đến, này một người nhất thú thoạt nhìn phải có nhiều nhu thuận còn có nhiều nhu thuận. Sở trước bất đắc dĩ, đành phải trước đem nó thu vào chữ nạp giới bên trong. Chờ rời đi nơi này sau lại cho nó, Hỏa Liên tới tay, đoàn người tiếp tục xuất phát, rời đi Hỏa Hạc Sơn. Lúc này khoảng cách Hỏa Hạc Sơn hỏa linh lực đạm nhạt còn có 10 ngày qua. Hơn nữa Hỏa Hạc Sơn trung đã dần dần đình chỉ phun trào. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả từ bên ngoài tiến vào tìm kiếm tài nguyên. Sở trước đoàn người ở vào thời điểm này lựa chọn rời đi. Có chút đáng chú ý. Nhưng là giống chiếm được cái gì bảo vật, không thể không vội vàng rời đi bộ dáng. Đặc biệt phát hiện bọn họ còn trói vài cái bán ma nhân khi. Càng làm người ta ghé mắt, rất nhiều dục dịch tầm mắt dừng ở trên người bọn họ. Xoa tay, liền muốn chuẩn bị đến cái giết người đoạt bảo linh tinh. Bởi vì Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu hơi thở quá mức cường hãn. Mới vừa rồi không ai dám đi lại cướp bóc. Điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất đáng tiếc, đi rồi vài cái canh giờ, lại gặp được vài cái người quen, không là sở trước bọn họ người quen, mà là đồ tứ nương bọn họ người quen, quan hệ có chút phi diệu cái loại này. Những người đó nhìn đến bọn họ khi, cũng thập phần kinh ngạc, a, Nghiêm lão đại, các ngươi đây là ở làm cái gì? Những người này như thế nào? Còn có, các ngươi đây là phải rời khỏi. Cuối cùng một vấn đề mới là nhất kinh ngạc, hiện tại hỏa linh lực đã không có lửa sơn phun trào khi như vậy nùng. Chỉ cần không đi sơn phúc chỗ sâu, nguy hiểm thiếu rất nhiều, lấy Nghiêm lão đại đoàn người đức hạnh, loại này thời điểm rời đi thật sự khác thường. Loại này khác thường, nhường những người này không tự chủ được đem lực chú ý phóng tới sở trước đoàn người trên người. Cảm giác được Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trên người như có như không uy áp. Những người này trong lòng dùng mình, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, ngay cả thần sắc cũng thu liễm rất nhiều. Đồ tứ nương âm thầm dò xét liếc mắt một cái sở trước đám người. Dịu dàng nói, Trương lão đại, thật khéo a, này đó đều là bán ma nhân. Chúng ta đang muốn đưa bọn họ xoay tống xuất đi đâu, Trương lão đại cũng không tin của nàng trả lời. Bán ma nhân loại này tồn tại tuy rằng phá lệ làm cho người ta cáu giận. Đại đa số bán ma nhân thân phận bại lộ sau, đều sẽ chọn ở trước tiên đem chém giết, để tránh lưu trữ ghê tởm bản thân. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không tin đồ tứ nương đám người hội như thế hảo tâm. Chỉ sợ là, khống chế đồ tứ nương bọn họ kia hỏa nhân ý tứ. Ngắn ngủi trao đổi. Liền nhường Trương lão đại đám người xác định đồ tứ nương đám người tình cảnh. Hướng bọn họ ý vị thâm trường xem liếc mắt một cái. Sau đó ra vẻ vô sự rời đi, chờ bọn hắn đi xa sau. Phát hiện đám kia nhân không có ngăn lại bọn họ. Trương lão đại nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, Nghiêm lão đại bọn họ nhận thức đám kia nhân giống như không đơn giản. Trương lão đại bên người. Nhất đồng bạn nói. Trương lão đại nhếch miệng cười, sờ sờ trên đầu cứng rắn mao, nói, đơn giản nào dám đến Hỏa Hạc Sơn, còn bắt giữ nhiều như vậy bán ma nhân, này hỗn vào ma nhân cũng không phải là thiện tra. Xem tình huống, Nghiêm lão đại bọn họ nhất định là từng muốn đánh đám kia nhân chủ ý. Không nghĩ tới ngược lại gặp hạn cái té ngã, bất quá hiện tại xem ra. Những người đó hẳn là chính là gần nhất truyền kia vài cái đi đến chúng ta Xích Vân Tinh Đại Lục. Người từ ngoài đến, bọn họ tâm tính coi như có thể, vậy mà không có giết bọn hắn, ngược lại lưu trữ, bởi vậy có thể thấy được, Nghiêm lão đại mấy người cuối cùng hẳn là có thể bình an vô sự. như là bọn hắn có thể bàng tượng đám kia nhân, phỏng chừng ưu việt không ít. Nghĩ đến đây, Trương lão đại đều có chút hâm mộ Nghiêm lão đại bọn họ hảo chờ. Nghe xong Trương lão đại giải thích, chung quanh đồng bạn cũng có chút hâm mộ, chính là lại hâm mộ bọn họ cũng sẽ không như thế thấu đi qua. Kia không gọi ôm đùi, mà là chọc người ngại. Đúng rồi, lão đại, lần này đến đây nhiều người như vậy, Thấm Thủy lâu yêu nữ còn tuyên bố muốn bắt giữ Hỏa Linh đưa cho Khổ Truy không được phu nhân hoàng. Ngươi nói này Hỏa Hạc Sơn Hỏa Linh còn tại sao? Trương lão đại nói, ta đây khả cũng không biết, lần này đến nhân hoàng cảnh cường giả nhiều lắm, nghe nói ngay cả ma nhân cường giả đều trà trộn vào đến. Thật sự không tốt phán đoán. Tóm lại, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít, an toàn vì thượng bãi, còn lại nhân nghe được Trương lão đại lời nói. Ào ào lên tiếng trả lời là, chờ bọn hắn hướng Hỏa Hạc Sơn chỗ sâu đi, chợt nghe nói Hỏa Liên xuất thế tin tức, đáng tiếc còn không kịp cao hứng, lại nghe nói mặc kệ là ma nhân, nhân sửa vẫn là yêu sửa, không một cái có thể được đến Hỏa Liên, bị thủ cháy liên một cái sen yêu thú thủ đi rồi. Nghe nói kia chỉ mãnh thú phá lệ kiêu ngạo, thủ tẩu Hỏa Liên khi, còn đem kia vài cái đau khổ chống đỡ nhân hoàng cảnh tu luyện giả nhất móng vuốt chụp tiến nham. Thạch nóng chảy chung, khắc này hôn mê ở nhân vương cảnh tu luyện giả nhưng là bởi vậy tránh được một kiếp. Này tin tức không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Hỏa Hạc Sơn, tất cả mọi người nhịn không được thủ đoạn cùng Hỏa Liên lỡ mất. Lại đáng tiếc không có thể nhất đồ kia chỉ mãnh thú phong thái. Sao sao sao sao sao lúc này kia chỉ mãnh thú chính hoa ở sở trước trong lòng. Đuôi quấn quýt lấy cánh tay của nàng, lười biếng nghe cách đó không xa âm mưu. Sở trước mặt không biểu cảm, Bích Tầm Châu cũng là mặt không biểu cảm. Ni Hỏa Lân hai mắt sáng lên. Hiển nhiên nhân loại này đó âm mưu quỷ kế, phong phú nàng đơn thuần tầm nhìn. Nhưng này ở Hỏa Hạc Sơn quá ngăn cách cuộc sống đơn thuần xả yêu nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, theo 10 ngày trước, thiếu chủ liền không có tin tức. Tôn trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, tôn trưởng lão, thiếu chủ không tin tức đi lại. Chúng ta cũng không biết thế nào cùng đám kia ma nhân liên hệ. Việc này luôn luôn là từ thiếu chủ phụ trách. Tôn trưởng lão âm trầm một trương mặt. Cho đến khi hai cái chân hỏa cung đệ tử sốt ruột sau khi nói xong, Phương mới chậm rãi nói, ta hoài nghi, thiếu chủ đã xảy ra chuyện cái gì? Lâu như vậy không tin tức, thiếu chủ định là đã xảy ra chuyện, tôn trưởng lão khẳng định nói. Sắc mặt càng âm trầm chung còn kèm theo một chút kinh não cùng sợ hãi. Kia hai cái chân hỏa cung đệ tử hoàn toàn bị này tin tức chấn mộng. Phản ứng đi lại sau, cũng cùng tôn trưởng lão giống nhau vừa sợ lại e ngại. Làm sao có thể, thiếu chủ lợi hại như vậy, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tôn trưởng lão đánh gãy bọn họ, kế sách hiện giờ, chúng ta muốn trước tìm được thiếu chủ, xác nhận tình huống của hắn lại nói, kia ma nhân bên kia. Tôn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Cái đó và chúng ta có quan hệ gì? Hai cái chân hỏa cung cấp dưới đều ngây ngốc nhìn hắn. Ma nhân không biết sống chết vi phạm đến Hỏa Hạc Sơn. Khả thấy bọn họ lòng buông dạ thú, không có hảo tâm, chết ở chỗ này cũng là bọn hắn xứng đáng, tôn trưởng lão một mặt lãnh khốc nói. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là chịu thiếu chủ mời mà đến, chân hỏa cung đệ tử lo lắng nói. Nếu là ma nhân chết ở chỗ này, bắc bên kia ma nhân nhất định sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Nói không chừng hội quy mô nam hạ. Tôn trưởng lão lạnh lùng thốt. Kia cũng là về sau chuyện. Việc cấp bách, vẫn là trước tìm được thiếu chủ lại nói, loại này thời điểm. Bọn họ đã bất chấp ma nhân bên kia hội có phản ứng gì. Tôn trưởng lão rõ ràng, chân hỏa cung thiếu chủ có bao nhiêu trọng yếu, nếu không có có hắn ở. Chỉ sợ chân hỏa cung bên kia làm việc liền muốn bại lộ. Hơn nữa, trong lòng hắn không hiểu có một loại đáng sợ dự cảm. Chỉ sợ ít chủ đã ngã xuống ở Hỏa Hạc Sơn, như thật sự là như thế. Ma nhân cho dù muốn giận chó đánh mèo, liền giận chó đánh mèo những người khác, cùng bọn họ có quan hệ gì? Cho đến khi kia tôn trưởng lão mang theo hai cái chân hỏa cung đệ tử vội vội vàng vàng rời đi. Sở trước đám người cũng lặng lẽ rời đi một đoạn khoảng cách sau. Hỏa Lân nói, chủ nhân, nguyên lai đám kia ma nhân là kia cái gì thiếu chủ mang đến. Ta liền nói lần này Hỏa Hạc Sơn vì sao có nhiều như vậy ma nhân trà trộn vào đến. Thì ra là thế, còn có kia thiếu chủ cũng thập phần đáng giận. Nếu không là hắn mang ma nhân đi lại, ta cũng sẽ không thể kém chút ma nhân nói, nghĩ đến kia vài cái ma nhân thừa dịp nàng biến hóa suy. Yếu khi, dục muốn lấy nàng yêu đan, Hỏa Lân vẫn là thập phần tức giận, không khỏi giận chó đánh mèo đến kia thiếu chủ trên người. Nếu làm cho nàng gặp được kia cái gì thiếu chủ, nhất định đem đá tiến nham thạch nóng chảy chung. Bích Tầm Châu cũng một mặt chán ghét. Nguyên lai thực sự có người tộc cùng ma nhân cấu kết. Bại hoại, lúc này, chợt nghe đến sở trước nhẹ bổng nói. Nga, cái kia thiếu chủ đã bị ta giết. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu một mặt mộng bức xem nàng. Sở trước hướng bọn họ loan loan môi, cười đến như mặt nước ôn nhu. Chân hỏa cung thiếu chủ kêu Thu Thiếu Nhai. Bất quá tên này là hắn biệt hiệu. Tên thật kêu Thu Trúc Xanh, là chân hỏa cung cung chủ con. Lần này ở Hỏa Hạc Sơn, hắn dục muốn đánh lén ta, bị A Chiếu phát hiện nghe xong sở trước lời nói. Bích Tầm Châu hai yêu giật mình, sau đó Hỏa Lân hướng sở trước so cái đại mỗ chỉ. Chủ nhân, làm tốt lắm, Bích Tầm Châu lúc này đúng là hỏa bạo tì khí, giết người không chớp mắt, lúc này liền hỏi, muốn hay không đem vừa rồi kia cái gì tôn trưởng lão cùng nhau giết quên đi, sở trước lắc đầu. Giết Thu Thiếu Nhai sao? Sở trước nhưng là muốn nhìn một chút còn có ai sẽ cấu kết ma nhân. Hố sát 10 vạn tu luyện giả sự tình còn có phải hay không phát sinh? Chờ bọn hắn đi cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người hội hợp. Chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa, trừng mắt đồ tứ nương đám người. Sở trước thi nhiên đi tới, hỏi, như thế nào, đồ tứ nương mấy người đang bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng cứng ngắc. Nhìn thấy sở trước mấy người trở về đến, sợ run cả người, vội hỏi, không có gì, không có gì, chính là cùng A Kỳ công tử chỉ đùa một chút, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mất hứng nói. Ai cùng các ngươi đùa, ăn của ta linh đan, đương nhiên phải dùng linh thạch đến mua, không có linh thạch, dùng linh thảo cũng xong, chỉ cần là phẩm giai cao, hoặc là ngạc nhiên linh thảo, ta đều thu, đồ tứ nương cười khổ nói. A Kỳ công tử lời nói thật là ta chờ hiểu lầm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo lỗ mũi phun khí. Hừ một tiếng, kỳ quái nói, các ngươi thực đã cho ta là ngốc, ta chỉ là không nghĩ rất so đo thôi. Bằng không khẳng định độc chết các ngươi, đồ tứ nương đám người sáng suốt bảo trì yên tĩnh như kê. Quyết định về sau cũng không tìm lúc này cáo trạng luyện đan sư nói chuyện. Sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Không nói cái gì, hướng Bích Tầm Châu gật đầu, tiếp tục xuất phát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm tiểu rùa đến sở trước bên người. Hỏi, sở tỷ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Các ngươi đi nơi nào? Lúc trước đi tới đi lui, sở trước đột nhiên mang Bích Tầm Châu đám người rời khỏi đơn vị. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, chính đang lo lắng khi, đồ tứ nương lại không an phận đi lại xúi giục. Tự nhiên làm cho hắn vô cùng tức giận, nơi này không là chỗ nói chuyện, sở trước hướng hắn mỉm cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức làm cái che miệng động tác, tỏ vẻ lý giải, vì thế không lại hỏi. Hỏa Lân lưu đát đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người, tò mò nhìn hắn, lại nhìn xem đồ tứ nương đám người, đột nhiên nói, ai, kia nữ nhân là không phải là muốn câu dẫn ngươi a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chân hạ một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, hắn đỏ lên mặt, trừng hướng Hỏa Lân kia trương tuấn mỹ mặt, sau đó thương tâm phát hiện, này xà muội tử bộ dạng so với hắn còn tuấn, vóc người tuy rằng không hắn cao, nhưng là sắp vượt qua, nơi nào giống cái nữ nhân, không ngực không mông, nga, cái mông nhưng là rất kiều, nhưng là có bộ dạng như vậy tuấn mỹ liêu muội nữ nhân sao? ngươi nói bậy bạ gì đó. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giận trừng nàng, Hỏa Lân sai lệch oai đầu. Không phải sao, ta còn tưởng rằng, nàng nếu thực chọc ngươi, ta giúp ngươi tấu nàng như thế nào. Ngươi yên tâm, ta không có không tấu nữ nhân nguyên tắc, mặc kệ nam nữ ta đều tấu, Hỏa Lân nói xong. Bai bai ngón tay, phát ra răng rắc tiếng vang. Mặt sau Đồ Tứ Nương đám người nghe được phảng phất xương cốt đều đi theo răng rắc vang. Cả người đều khó chịu lợi hại, nhất thời hối hận lúc trước hành vi, không phải hẳn là gặp sở trước bọn họ không ở, đã nghĩ theo kia ngốc bạch ngọt luyện đan sư xuống tay. Hắn là ngốc bạch ngọt không sai, nhưng lại không là trí chướng, chẳng phải tốt như vậy chập chờn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, khí thuận rất nhiều. Cảm thấy này bộ dạng không giống nữ nhân xà muội tử vẫn là rất tốt. Đặc biệt thực lực của nàng rất cao, nói không chừng về sau có việc còn muốn dùng đến nàng. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười nói, nàng lúc trước cũng không làm cái gì, chính là đã cho ta ngốc hảo lừa, xúi dục ly gián, bất quá nàng không thành công. Hỏa Lân xem trên mặt hắn kia thánh phụ thông thường tươi cười. Gật đầu nói, kỳ thực nàng cũng không sai, ngươi là rất ngốc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giận tím mặt. Nếu không là người này là cái nữ, tuyệt bức một phen độc bệnh lên đơn câm nàng, ai nha, vẫn là tức giận a. Này mẫu xà nơi nào giống cái nữ, kế tiếp lộ trình, không có lại phát sinh cái gì đại ngoài ý muốn, về phần tiểu ngoài ý muốn, có Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân này hai cái nhân hoàng cảnh yêu sửa kinh sợ. Căn bản sẽ không là sự, nhân đi đến Hỏa Hạc Sơn tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Làm cho ngoài ý muốn cũng không đoạn, có một số người cũng không giống những người khác giống nhau. Tự mình đi tìm kiếm bảo vật, mà là riêng canh giữ ở mỗ ta dễ thủ khó công địa phương. Sau đó xuất kỳ bất ý đánh lén, đến cái giết người đoạt bảo, đối với người như thế, sở trước đoàn người am hiểu sâu hắc ăn hắc tinh túy. Dám đến thưởng, trực tiếp thưởng cho ngươi ngay cả quần đều không có. Một ngày sau, bọn họ thuận lợi rời đi Hỏa Hạc Sơn. Hỏa Hạc Sơn dưới chân vẫn như cũ thủ rất nhiều tu luyện giả. Này đó tu luyện giả thoạt nhìn đều là không có hảo ý. Nhìn thấy sở trước đoàn người xuất hiện, mịt mờ tầm mắt ảo ảo đầu đi lại, âm thầm đánh giá bọn họ. Những người này mục đích minh xác. Thủ tại chỗ này vì đả kiếp này theo Hỏa Hạc Sơn xuất ra tu luyện giả. Nếu là thế đan lực bạc, cũng đừng trách bị người đoạt. Bích Tầm Châu thần sắc lạnh lùng, đem trên người thuộc loại nhân hoàng cảnh khí thế không kiêng nể gì thả ra đi. Tốt lắm, này mịt mờ tầm mắt rốt cục không có. Một mảnh thái bình, Hỏa Lân một mặt tiếc nuối. Nàng còn tưởng tìm cá nhân đánh một trận đâu, lại tìm nửa ngày thời gian. Bọn họ trở lại Hỏa Linh Thành, sau đó ở Đồ Tứ Nương dẫn đường hạ, đi trong thành một nhà linh thảo điếm, tìm nhất bút sang quý linh thạch, mua được một lọ tơ vàng đằng nước, tiếp theo chuẩn bị đi trước Thấm Thủy Lâu. Xuất phát phía trước, Đồ Tứ Nương hỏi, sở cô nương, này đó bán ma nhân như xử lý ra sao? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị Nghiêm lão đại mấy người trông coi bán ma nhân. Lúc này bọn họ một bộ mệt mỏi bộ dáng, sắc mặt thập phần tái nhợt, nếu là không cùng bọn họ giao thủ quá, căn bản nhìn không ra bọn họ là bán ma nhân, thậm chí không cẩn thận bị bọn họ giết chết, cũng không biết nguyên nhân. Bán ma nhân cùng nhân sửa thật sự quá giống, bọn họ ở ma nhân giáo dục hạ, tam xem vặn vẹo, có được giống như ma nhân phá hư dục, bọn họ trà trộn vào nhân sửa chung. Cùng nhân sửa sinh ra cảm tình, dành nhân sửa bí mật, không biết bao nhiêu nhân sửa bị bọn họ bí mật hại chết. Tuy rằng không là sở hữu bán ma nhân đều là đáng giận, nhưng càng nhiều hơn bán ma nhân làm hạ ác hành, làm cho nhân loại vô pháp tha thứ. Sở trước nhìn bọn họ, nói, đưa bọn họ quải đến đầu tường, nói cho Hỏa Linh Thành nhân thân phận của bọn họ, Đồ Tứ Nương đám người xem nàng. Đối nàng quyết định này quả thực ra đầu run lên, bọn họ tuy rằng không hề động thủ giết người, nhưng hành động này so giết người càng đáng sợ, như bị Hỏa Linh Thành nhân biết thân phận của bọn họ. này vài cái bán ma nhân kết cục có thể nghĩ. Hỏa Lân nghe được Sở Trước lời nói, nóng lòng muốn thử, tiếp nhận đem bán ma nhân quải đầu tường nhiệm vụ. Hết chương.